Chương 1082, nữ tướng 20. Vương thị lập tức hứng thú, cùng tưởng thị đến gần cùng nhau, liền nghe tưởng thị trong giọng nói mang theo khinh bỉ cho vương thị nói hai ngày nay Doãn gia phát sinh sự. Ngươi là không biết, nhà bọn họ đây không phải là từ các ngươi nơi này lấy vài mươi lượng bạc sao. Hai ngày lại vẫn bận đem nhà các ngươi kia trong cửa hàng hàng hóa đều giá thấp bán đồ bán tháo, lại đem kia cửa hàng lui, được không ít bạc. Đoạn thời gian đó nhà kia trong mỗi ngày hầm gà vịt nướng, trong sân nhân lúc đi ra một đám đầu ngước ngày, lấy lô mũi nhìn nhân, một bộ có tiền khinh thường người dạng. A Phi thật là đáng cười, ai chẳng biết nhà bọn họ tiền như thế nào đến, người trong thôn người nào để mắt nhà bọn họ, cùng bọn hắn người nhà nói hai câu nói đều sợ ố hế miệng, còn không tự chủ. Ai biết ngày lành không qua bao lâu, bị lão nhân kia lão thái thái nâng trong lòng bàn tay sủng Duẫn Thành liền cuốn trong nhà sở hữu bạc đi. Liền phùng thị đều không mang, một người mang theo tiền liền đi cái không ảnh. Mấy ngày nay triệu thị mỗi ngày ở nhà mắng, không phải mắng nàng xuất sinh kia nhi tử quấn tiền chạy, mà là mắng phùng thị cái này tức phụ không tốt, đem con trai của nàng đều mang hỏng rồi. Đánh vậy sau này triệu thị liền mỗi ngày sát ma cái này phùng thị, cả nhà quần áo muốn nàng rửa, trong vườn thái muốn nàng trồng, cơm muốn nàng làm, gà vịt heo đều muốn nàng uy. Ngay từ đầu phùng thị mạnh mẽ không chịu làm. Kia triệu thị liền làm cho hồ thị cùng nàng hai cái cô nương ấn nàng, chính mình dùng ngón tay thô dây leo không phân đầu mông đánh. Liên đánh 7-8 ngày, phùng thị liền đàng hoàng, bây giờ nhìn đến triệu thị cùng tránh miêu chuột giống nhau, triệu thị ho khan một tiếng nàng đều có thể dọa được run run, nhượng làm gì làm gì. Ngược lại là tiện nghi hồ thị cùng nàng hai cái nữ nhi, hiện tại ở nhà ngược lại là không có gì sống có thể làm, nhìn không phùng thị làm việc. Cái này phùng thị lúc trước cũng không làm chuyện tốt, giúp nàng nam nhân ra bao nhiêu độc địa chủ ý, lúc này rơi xuống cái này trường nhưng là tự làm tự chịu gặp báo ứng. Tưởng thị nói xong, vương thị một chút không che giấu chính mình sung sướng khi người gặp họa cười ha ha, bất quá cười xong sau, vương thị vẫn còn có chút cảm thán. Muốn nói này phùng thị có phải hay không cái gì đó, mấy năm nay không ít ra xấu chủ ý, được phùng thị lại không là cái gì đó. Đối kia Duẫn Thành nhưng là ngàn hảo vạn hảo. Phùng thị thực xin lỗi nhiều người, duy chỉ có không có thực xin lỗi qua Duẫn Thành, nay cái này Duẫn Thành cũng quả thực là đủ xuất sinh, cứ như vậy đem nhân bỏ lại liền thản nhiên tiêu sái đi. Hắn chẳng lẽ không biết hắn vậy lao tử nương là cái gì tính tình nhân, hắn muốn đi, phùng thị khẳng định rơi không được hảo. Nói đến cùng người này chính là ích kỷ, trong lòng chỉ có chính hắn, phụ mẫu thê nhi, không có một cái có thể giao hạ hắn. Hi, ngươi còn vì nàng cảm thán cái gì, cái này phùng thị đối Duẫn Thành cũng không có ngươi nói như vậy thành thực hảo. Ngươi tổng cảm thấy ngươi cùng Duẫn chính phu thê quan hệ tốt, liền làm người khác đều giống như ngươi. Tưởng thị ngược lại là không chấp nhận. Cũng là, dù sao chúng ta cùng nhà kia nhân cũng không có quan hệ, người ta thế nào cũng không đến lượt ta hàm ăn củ cải đạm bận tâm. Vẫn là xem ta cho ngươi đưa đến lễ vật đi, khác hoàn hảo, nơi này có một cái kim tuyến cây châm. Là song song cố ý vì ngươi biên, ngươi nhanh cắm lên nhìn xem, nhìn hợp ý không hợp ý. Vương thị nói mở ra một cái nàng từ huyện lý cố ý mua đến hộp trang sức, bên trong là một cái ánh vàng rực rỡ kim tuyến cây châm. Cái này kim tuyến cây châm Duẫn song song biên là muôn hoa đua thám khoe hồng, một đóa cực đại hoa vương mẫu đơn hạ vây quanh vô số tiểu hoa, nhìn náo nhiệt lại không tục khí, thập phần thảo nhân yêu thích. Quả nhiên tưởng thị trên mặt lộ ra yêu thích thần sắc, ai u. Cái này cây châm thật là tốt nhìn, song song tay người này, thật là không có phải nói, chỉ là đây cũng quá quý trọng. Cái này cây châm đem ra ngoài như thế nào cũng có thể bán 100 lượng, ta như thế nào không biết xấu hổ thu đâu. Nhanh cầm lại, nhà các ngươi hiện tại đang dùng tiền, đem cái này cây châm lấy đi bán đổi bạc đi. Đổi bạc cây châm không kém cái này một cái. Vương thị mạnh mẽ đem cây châm cắm ở tưởng thị trên đầu, không để tưởng thị đem cây châm rút ra. Duẫn song song cũng tại vừa nói, thím nói cái gì quý không mắc, nhà mình tay nghề, đưa không phải tiền, đưa là một phần tâm ý, thím nhiều năm như vậy chiếu cô ta, chẳng lẽ ban đầu là vì mưu đồ ta hôm nay hồi báo. Cái này cây châm giá trị không ở tiền, là của ta một phần tâm ý, chẳng lẽ thím cảm thấy tâm ý của ta không thể so cái này cây châm thân mình đáng giá. Duẫn song song nói dễ nghe, tưởng thị cũng thật sự luyến tiếc cái này cây châm, cái này làm cũng quá dễ nhìn chút. Nữ nhân nào có không thích mấy thứ này? Ngươi nha đầu kia a, thật là hội nói chuyện, kia thím hay thu. Vương thị cùng dẫn song song cùng tưởng thị nói chuyện phiếm một lát liền trở về, lúc sắp đi, tưởng thị cứng rắn đưa cho hai người hai bà gà, một cái đại mập ngỗng. Hai người từ chối bất quá, chỉ có thể nhận lấy, lúc trở về hai người vừa lúc đụng tới từ thôn trưởng ra trở về Duẫn Chính. Duẫn Chính trong tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay mang theo hai bà gà, một tay còn lại mang theo hai rỗi cổ rắt rát gọi con vịt. Hôm nay giờ cơm ăn là hầm gà mái, hầm đến thịt gà cởi xương, ăn hưng rất, trên bàn cơm Duẫn Chính còn mang đến một cái tin tức tốt. Ta hôm nay cùng thôn trưởng nói một chút, muốn mua một mảnh tính toán xây phòng, thôn trưởng đáp ứng nhượng chúng ta chính mình nhìn địa phương, đến thời điểm hắn cho phê. Đợi chúng ta cơm nước xong liền đều đi xem xây phòng địa phương. Duẫn Chính nói chuyện cho Duẫn An kẹp một khối lớn thịt gà. Duẫn An tại Duẫn gia nhiều năm như vậy đã thành thói quen, lúc ăn cơm ăn hết trong bát, chưa bao giờ thò đũa đi kẹp thịt, cũng không thích nói chuyện, luôn luôn yên lặng. Vậy cũng thật là quá tốt. Vương thị trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng nhớ thương nhà mình cái căn nhà không phải một ngày. Vương thị quay đầu hướng vùi đầu ăn cơm Duẫn An nói, đợi một hồi tứ đệ cũng muốn hảo hảo hỗ trợ tham mưu tham mưu. Chỗ kia ngày sau nhưng liền là nhà chúng ta, được qua loa không được. Rồi hướng Duẫn Chính nói, chờ phòng ở che lên, cũng tốt cho tứ đệ tìm bà mối nhìn nhau cái hảo nữ nhân, tứ đệ tuổi tác không nhỏ, cũng nên thành ra, trước đó tứ đệ đều cho làm trễ mãi, ngươi nhìn trong thôn tứ đệ lớn như vậy nhân, thực nhiều trong nhà đứa nhỏ đều có thể chạy. Vừa ăn cơm Duẫn song song nhìn nhìn Duẫn An còn non nớt mặt, nhịn không được trong lòng thổ tào, tứ thúc đây là hài từ đâu. Liền muốn kết hôn, cưới vợ sinh đứa nhỏ. Vương thị nói chuyện giúp đỡ Duẫn song song đem chân gà thượng thịt nạc xé thành từng điều nhượng nàng ăn, da gà chính mình lưu lại ăn, Duẫn song song thân thể yếu, ăn không được quá đầy mỡ. Duẫn An ra mặt mỏng, bị Vương thị nói nhìn nhau tức phụ lời nói xấu hổ mặt mày đỏ rực, đầu cơ hồ muốn chôn đến trong bát, nhưng trong lòng lặng lẽ dâng lên chờ mong. Nhịn không được suy đoán chính mình ngày sau tức phụ sẽ là cái gì người như vậy bất quá có hai ca nhị tẩu giúp mình chấn, chắc chắn sẽ không là cái xấu nữ nhân. Duẫn An đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nói, hôm nay ta lúc trở lại, nhìn đến cha Duẫn lao đầu tới nhà chúng ta phụ cận chuyển động, biểu tình nhìn rất kỳ quái, nhị ca nhị tẩu, hắn phải chăng lại khởi cái gì ý xấu vừa nhắc tới Duẫn lao đầu người cả nhà tâm tình cũng không tốt lên. Trong lúc nhất thời vui thích không khí nháy mắt trở nên nặng nề.